pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1800 Ai Ngôn Tắc Thảo Tâm 4. Buổi tối, vất vả một ngày dì Vân Lập về đến nhà chạy nhanh cấp hai đứa nhỏ nấu cơm siêu đúng là trường thân. Thể thời điểm, như thế nào nghèo cũng muốn chú ý dinh dưỡng cân đối. Mỗi ngày thị trường thu quán thời điểm đều sẽ có rất nhiều người tiện giới bán phá giá. Nàng hôm nay hoa tam đồng tiền cấp bọn nhỏ mua được một khối gan heo. Lệ Lệ cùng Kỳ Kỳ luôn là đọc sách mệt đôi mắt. Ăn thứ này có thể dưỡng gan minh mục còn gia tăng dinh dưỡng. Dì Vân Lập đem gan heo dùng nước lạnh tầm, yêu cầu hai cái tới giờ mới có thể đem gan máu bầm tàn độc rửa sạch rớt. Đến lúc đó không sai biệt lắm đại tiểu nhân cũng đều nên trở về tới. Chỉ là cái này buổi tối, dì Vân Lập cũng không có chờ tới Phan Lệ Lệ. Đường dì Vân đứng ở phòng khách cũ nát trên sofa một giấc ngủ dậy. Phát hiện trên bàn cơm sạch sẽ, cũng không có Phan Lệ Lệ trở về ăn cơm xong dấu vết. Nhìn xem thời gian, đã buổi tối hơn 11 giờ. Chẳng lẽ là đồ ăn không thể khẩu, Lệ Lệ không có ăn. Nàng không yên tâm đi hai cái khuê nữ phòng đi xem. Này vừa thấy tức khắc sợ tới mức nàng hồn phi phách tán. Tiểu trên giường đôi, chỉ có tiểu nữ nhi Kỳ Kỳ hơi cung thân thể nằm ở sườn. Mà bên ngoài thuộc về Phan Lệ Lệ nửa bên giường rỗng tuếch. Dì Vân Lập chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Cả người sở hữu sức lực tựa hồ ở nháy mắt toàn bộ biến mất. Nàng mềm mại dựa vào khung cửa. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Lệ Lệ như thế nào sẽ không thấy đâu. Bỗng dưng, nàng lảo đảo nhào hướng buồng vệ sinh. Nỗ lực xem nhẹ bên trong tối om. Liền đèn đều không có điểm tình huống. Nhẹ nhàng kêu gọi, Lệ Lệ, Lệ Lệ, người ở WC sao? Trả lời a, nói cho mụ mụ, người ở bên trong, nhưng mà thẳng đến nàng run rẩy tay chạm đến buồng vệ sinh đẩy kéo môn. Bên trong như cũ không có bất luận cái gì thanh âm siêu nàng cơ hồ dùng hết sở hữu sức lực đẩy ra. Buồng vệ sinh môn, bên trong quả nhiên không có nàng Lệ Lệ, Lệ Lệ điện thoại cũng tắt máy. Dì Vân Lập trong đầu tất cả đều là các loại giết người. Sao sao, cướp bóc linh tinh máu chảy đầm đìa hình ảnh. Giờ khắc này sợ hãi cùng nhận được Phan Dũng Kiện tử vong thông chi khi giống nhau như đúc. Dì Vân Lập nỗ lực cấp chính mình cổ vũ. Nói cho chính mình muốn ngoan cường. Hai tử còn chờ nàng cứu đâu. Xem ra chỉ có báo nguy. Như vậy đoạn thời gian, cũng không biết đồn công an có cho hay không lập án. Nàng mở ra tủ quần áo thay quần áo, lấy tiền, sau đó một tờ giấy nhỏ rung rinh từ thẻ ngân hàng thượng hạ xuống. Mụ mụ, ta đi rồi, ngươi không cần tìm ta, ta đi ra ngoài làm công kiếm tiền cung muội muội đọc sách. Tiền trong các bị ta lấy đi 2 vạn, còn có 1 vạn 5 để lại cho ngươi cùng muội muội. Này trương tạp không cần đổi đi, tương lai ta kiếm lời sẽ gấp bội còn cho ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc, cũng không có lạc khoản, nhưng là kia quen thuộc quyên tú chữ viết nói cho dì Vân Lập. Đây là Lệ Lệ viết, nguyên bản Lư Kim Thủy là làm Phan Lệ Lệ đem tạp thượng tiền toàn bộ đều nói ra. Hắn nói, sợ cái gì a? Chờ chúng ta kiếm lời đồng tiền lớn, phiên bội cho các nàng là được, ngươi nhất định sẽ trở thành nhà các ngươi kiêu ngạo. Ta cũng là, 18 tuổi, xanh miết 5 tháng. Buồn giàu không ngoài là không có hàng hiệu xuyên, trên mặt dài quá đầu, đi học ngủ bị lão sư ném phấn viết, yêu thầm nam sinh không thích ta từ từ, dù cho trong nhà điều kiện không tốt, Phan Lệ Lệ cha mẹ cũng vẫn luôn nỗ lực kháng hạ sở hữu rét cắt da cắt thịt. Để lại cho hai tử, đều là tốt đẹp, Phan Lệ Lệ thẳng đến đi theo Lư Kim Thủy đi hải thị. Hai người tìm một hộ tầng hầm ngầm tới thuê trụ. Từ bắt đầu ranh giới rõ ràng đến sau lại tuy 2 mà 1. Bọn họ cứ như vậy thuận theo tự nhiên ở chung ở bên nhau. Nhưng mà lần lượt vấp phải trắc trở lần lượt nhập chức lần lượt từ chức. Làm này hai cái lòng mang phát tài phất nhanh mộng thanh niên nam nữ càng ngày càng rơi chậm lại. Chính mình đối công tác đãi ngộ yêu cầu, Tháp Ngà Voi ra tới đơn thuần hài tử Phan Lệ Lệ rốt cuộc minh bạch. Lư Kim Thủy thế nhưng một phân tiền đều không có lấy ra tới. Thời gian dài như vậy vẫn luôn đều ở hoa nàng tiền. Theo Phan Lệ Lệ mang đến tiền càng ngày càng ít, hai người chi gian từ ban đầu sống nương tựa lẫn nhau đến lâu ngày sinh tình đến tiệm sinh hiềm. Khích, lúc ban đầu nùng tình mật ý đã không còn sót lại chút gì. Hai người bắt đầu lẫn nhau oán trách, nhân sinh không có như vậy nhiều truyền kỳ. Sinh hoạt lại cần thiết thở dốc, là xám xịt về nhà thừa nhận chính mình thất bại, vẫn là được ăn cả ngã về không dùng dư lại tiền tiếp tục khổ nhai kia hư vô mờ mịt mộng đẹp. Chỉ là trời không tuyệt đường người, liền ở hai người sắp đạn tận lương tuyệt là lúc một nhà đại hình tiệm uốn tóc chiêu công thông báo. Hấp dẫn bọn họ chú ý, mang tân thực tập, mang tân huấn luyện, kỳ mãn chuyển chính thức, bao ăn ở. Nắm chắc tân có trích phần cha mơ siêu đương thấy chính thức mướn người lúc sau lương tạm học đồ. Cũng muốn 1.500 khối lúc sau, hai người mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, nếu có thể bị mướn người nói. Bọn họ gặp phải quẫn cảnh lập tức nhưng phá, Phan Lệ Lệ muốn nhận lời mời quầy tiếp tân cái này công tác. Tuy rằng tiền lương cố định, chỉ có mãn cần thưởng, trích phần trăm cũng ít đến đáng thương. Nhưng là thu nhập ổn định, hơn nữa chỉ cần ăn mặc mỹ mỹ đắt đứng ở phục vụ đài phụ trách tiếp đãi khách hàng. Giải đáp nghi vấn cùng với làm tạp là được, Lư Kim Thủy lại trực tiếp giúp Phan Lệ Lệ cùng chính mình giống nhau báo học đồ. Phan Lệ Lệ có chút không cao hứng, Lư Kim Thủy lại nói, ngươi nhìn xem nhất phía dưới kia một hàng, tóc đẹp thiết kế sư lương tạm 10.000, theo Harvard mỗ điều tra báo cáo nói. Một đời người chung, bình quân có 7 lần thay đổi vận mệnh cơ hội, từ 25 tuổi bắt đầu đến 75 tuổi kết thúc. Bình quân mỗi 7 năm sẽ xuất hiện một cái cơ hội. Chỉ là này 7 lần cơ hội người bình thường lần đầu tiên bởi vì tuổi trẻ khuyết thiếu đối chính. Mình tinh chuẩn định vị cùng sức phán đoán, thường thường lần đầu tiên cơ hội đều rất khó bắt lấy. Mà cuối cùng một lần cơ hội trên cơ bản bắt được cũng thay đổi không lớn. Bởi vì lúc ấy người đã già rồi, không phải mỗi người đều có thể trở thành có tài nhưng thành đạt muộn Khương Tử Nha. Tạm thời xem, Phan Lệ Lệ cùng Lư Kim Thủy là tương đối may mắn. Bọn họ bắt được cái thứ nhất cơ hội, hơn nữa làm ra chính xác lựa chọn, hai người trở thành nhà này tóc đẹp trung tâm học trò. Sau đó là tóc đẹp trợ lý. Tóc đẹp sư, nhà tạo mẫu tóc, kiểu tóc thiết kế sư, hai người đều thực có thể chịu khổ, thiên tư cũng còn tính không tồi, bởi vậy tấn chức tốc độ còn không tính chậm, một năm về sau bọn họ đã từ lương tháng 1.000 năm tiểu học đồ biến thành lương tháng 4.000 năm. Tóc đẹp sư, lúc này hai người cũng rốt cuộc từ chen chúc bất kham còn công cộng phòng tắm tập thể ký túc xá dọn. Ra tới ở một cái trong tiểu khu mặt thuê phòng ở. Lư Kim Thủy miệng thực ngọt, cũng thực sẽ làm người, bởi vì phía trước lộ phí thuê nhà hoa tất cả đều là Phan Lệ Lệ tiền. Cho nên hai người công tác lúc sau sở hữu thu vào Lư Kim Thủy cũng toàn bộ đều ngoan ngoãn giao cho Phan Lệ Lệ trưởng quản, nói là chờ tương lai hai người tồn tới rồi cũng đủ tiền liền theo giai đoạn mua một cái tiểu phòng ở. Cho dù là bên ngoài hoàn kia cũng coi như là ở Hải Thị An gia. Đến lúc đó lại áo gấm về làng, hai bên cha mẹ tự nhiên đều sẽ không trách cứ bọn họ. Lúc trước rời nhà trốn đi kỳ thật chính là nhất thời xúc động. Phan Lệ Lệ có đôi khi sẽ thực hối hận, đặc biệt là ở cầu chức không thuận thời điểm, nàng rất tưởng niệm mụ mụ cùng muội muội, rất muốn cùng các nàng nói lời xin lỗi. Chỉ là chính mình như vậy không rên một tiếng trộm tiền chạy ra. Đến bây giờ một chút thành tích cũng không có. Tuy nói tìm được một phần công tác, chính là nàng lại không có thể hoàn thành ba ba tâm nguyện. Phan Lệ Lệ cũng nghĩ muốn làm ra một phen thành tựu tới lại đi cấp mụ mụ xin lỗi. Nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình xin lỗi là ở như vậy một loại dưới tình huống đi vào. P.S. Nói giống như bổn nguyệt cuối tháng đến tháng sau đầu tháng ve tháng gấp đôi. Hắc hắc hắc tương đương. Hết chương.